Chương 2416, Nam Hoang Cự Man Long Nhất Đao Chẳng Chi. Thứ nhất bạo, tên là Nam Hoang Cự Man Long. Từ tên của hắn phía trên liền có thể nghe được hắn mạnh bao nhiêu, tên của hắn có thể là có chỉnh một chút năm chữ Nam Hoang Cự Man Long, tứ tinh yêu hoàng đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Hắn phát ra nổi giận gào thét, ngươi cái này hèn mọn nhân loại, cũng dám chủ động động thủ với ta, ta muốn giết ngươi, ngươi nhất định sẽ chết tại ta nanh vuốt phía dưới, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta đại giới là bực nào thảm liệt. Như là trước kia, Trần Phong khả năng sẽ còn đối với hắn có một tia kiêng kỵ chi ý, nhưng là hiện tại, Trần Phong liền đằng xà chủ ý cũng dám đánh, đằng xà thế nhưng là so với hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần thần thoại sinh vật. Trần Phong cũng dám đánh A chủ ý, chớ nói chi là đầu này chỉ là Nam Hoang Cự Man Long làm trường đao rơi xuống, đầu này Nam Hoang Cự Man Long nhất thời cảm giác, như là có núi thây biển máu đồng dạng tràng diện ở trước mặt mình xuất hiện một dạng. Trong nháy mắt, linh hồn hắn cự chiến, dường như muốn phá thể mà ra. Hắn rung động trong lòng kinh hô, thật mạnh, ngươi làm sao có thể thực lực cường đại như vậy. Cùng lúc đó, hắn cũng là phát ra bản thân mạnh nhất tuyệt chiêu. Một đoàn tử quả cầu ánh sáng màu vàng nóng từ trong thân thể hắn hiện hiện, hướng về Trần Phong hung hăng đập tới. Nhưng là vô dụng, không có có bất kỳ tác dụng gì, Trần Phong một đao kia rơi xuống. Đầu tiên là phía sau hắn cái kia núi thây biển máu đồng dạng huyết sát chi khí, hận hận đánh thẳng vào cái kia Nam Hoang Cự Man Long linh hồn. Vang một tiếng, cái kia Nam Hoang Cự Man Long linh hồn trực tiếp vỡ vụn rơi một nửa, hắn phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, đao giết người phía trên, cái kia hai con mắt bỗng nhiên ở giữa nháy một chút, liền như là ác ma con mắt một dạng. Ác ma nhìn chăm chú, bỗng nhiên phát động một đạo hồng quang lấp lóe mà ra, lại một lần nữa hung hăng đánh vào linh hồn của hắn phía trên. Vang một tiếng tiếng vang, hắn còn lại cái kia một nửa linh hồn cũng bị trực tiếp đánh nát. Cái này Nam Hoang Cự Man Long ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc, nhưng hắn coi như không dám tin cũng vô dụng. Trong mắt của hắn sinh cơ trực tiếp phai mờ. Hắn thả ra quả cầu ánh sáng kia còn không có đụng phải Trần Phong, liền đã tán thành vô số ánh sáng. Sau đó, hắn mang theo nồng đậm không cam lòng cùng khuất nhục, còn có kinh ngạc cùng không giải, nặng nề mà té ngã trên đất, không có khí tức. Hắn đã chết, đầu này đạt tới tứ tinh yêu hoàng đỉnh phong, tương đương với nhân loại ngũ tinh ngũ hoàng đỉnh phong cường giả yêu thú, bị Trần Phong một đao, chỉ xuất một đao, liền làm miểu sát. Thấy cảnh này, liền Trần Phong chính mình cũng sửng sốt. Liền hắn cũng không nghĩ tới, một đao này uy lực vậy mà như thế cường đại. Sau một lát, Trần Phong cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập khoái ý, cái này Phật Đà Diệt Ma đao quá mạnh, ta vẹn vẹn luyện thành tầng thứ nhất, liền đã có uy lực khổng lồ như thế, mà lại, Phật Đà Diệt Ma đao cùng đao giết người phối hợp lại, quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cả hai đều có vô cùng cường đại tinh thần công kích. Hai cao y này phối hợp, quả thực là không hướng mà không thắng, đao của ta thậm chí còn không có chạm ở trên người hắn, cũng đã đem linh hồn hắn trực tiếp đánh nát. Trần Phong thu hồi đao giết người, hắn cũng không muốn hủy cái này Nam Hoang Cự Man Long thi thể. Đây chính là một bộ thân thể hoàn chỉnh, giá trị không thể đo lường, liền xem như không làm gì khác, dùng để làm tế phẩm cũng là tốt. Trần Phong đi ra phía trước, đem Nam Hoang Cự Man Long thi thể thu nạp đến hồn giả không gian bên trong. Chỉ là, làm Trần Phong tiến vào hồn giả không gian thời điểm, lại là sợ hãi cả kinh. Nguyên lai lúc này, hắn hồn giả không gian, lại nhưng đã là một mảnh huyết hồng chi sắc. Cái kia nu y, biến thành vô số thi thể chồng chất nu y, cái kia đồi núi, biến thành vô số huyết nhục đúc thành đồi núi. Vùng bình nguyên kia, thì là biến thành vô số bạch cốt xây dựng bình nguyên. Ngay cả sông kia giữa, đều là có vô cùng vô tận máu tươi đang chảy. Trần Phong chấn kinh, đây là có chuyện gì mà lại. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả lấy toàn bộ hồn giả không gian đều có một tia sẽ phải sụp đổ dấu hiệu. Mà lại, thậm chí cái này toàn bộ hồn giả không gian đối với mình đều có chút bài xích lên, ẩn ẩn không sai có chút bất mãn. Trần Phong cả kinh nói, đây rốt cuộc là làm sao. Trần Phong tâm bên trong phi thường không giải, hắn nhưng là cái này hồn giả không gian chủ nhân, hồn giả không gian như thế nào lại đối với hắn bài xích, làm sao có thể đối với hắn bài xích. Tại bên cạnh hắn, ám lao lặng yên xuất hiện, nhẹ nói, là bởi vì, ngươi trước tiến vào loại kia trạng thái. Loại kia trạng thái Trần Phong đống nhiên không sai, hỏi, thế nhưng là loại kia tràn ngập sát lục trạng thái sao không sai. Ám lao nói ra, tiến vào loại kia trạng thái về sau, cố nhiên là có thể cho ngươi nhẹ nhõm dùng ra Phật Đà Diệt Ma Đao, nhưng lại cũng đem tới một cái hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì, ngươi tiến vào loại kia trạng thái nhập chính là tâm, nguyên cớ cũng chính là nhập linh hồn của ngươi. Làm ngươi hồn giả không gian, đương nhiên biết chịu ảnh hưởng, ngươi hồn giả không gian căn bản không nguyện ý tiếp xúc dạng này khí tức, đối với cái này cực kỳ chống lại. Trần Phong hỏi, là sao bởi vì loại khí tức này đối ngươi hồn giả không gian có vô cùng thương tổn cực lớn, nguyên cớ hồn giả không gian tự nhiên là biết mâu thuẫn. Trần Phong, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, ngươi có hay không cùng bình thường địa phương khác nhau. Trần Phong cẩn thận cảm thụ một chút, đồng nhiên cảm giác linh hồn của mình tựa hồ vô cùng suy yếu, liền nói ra, ta linh hồn rất suy yếu, là thế này phải không? Ám Lao nói ra, linh hồn ngươi rất suy yếu, đó còn là rất nhẹ triệu chứng. Trên thực tế, tiến vào loại kia trạng thái, đối với linh hồn của ngươi có cực lớn chỗ hại, mà hồn giả không gian thay ngươi tiếp nhận đây hết thảy, nếu không, ngươi bây giờ đã linh hồn bị thương nặng, thực lực còn thừa không có mấy. Nhưng liền xem như dạng này, ngươi hồn giả không gian cũng là không thể thừa nhận mấy lần, nếu là lại đến thêm như thế một lần, ngươi hồn giả không gian sẽ trực tiếp vỡ nát. Cái gì vậy mà lại nghiêm trọng như vậy? Trần Phong không khỏi sợ hãi cả kinh. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất đâu, nghiêm trọng nhất là, làm ngươi hồn giả không gian cũng không còn cách nào chịu đựng lấy thời điểm. Ám Lao nói ra, như vậy linh hồn của ngươi liền muốn tổn thất. Ám Lao nói ra, ta tin tưởng, ngươi mình có thể làm ra một số cân nhắc. Trần Phong sâu thở sâu, gật đầu nói, yên tâm, ta minh bạch. Chỉ là, đáng tiếc nha. Trần Phong thở dài nói ra, ta hiện tại chỉ là luyện thành Phật Đà Diệt Ma Đao tầng thứ nhất, mà muốn luyện thành tầng thứ hai, tiếp tục hướng phía trước thăm dò, như vậy thì cần ta Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương tăng lên tới đệ ngũ trọng thiên. Mà muốn ta Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương tăng lên tới đệ ngũ trọng thiên, ít nhất cũng phải đạt tới Samsung Vũ Hoàng cảnh giới mới có thể. Cái này lại không biết là bao lâu chuyện sau đó bất quá, liền xem như thế, Trần Phong cũng đã vô cùng thỏa mãn. Cái này Phật Đà Diệt Ma Đao uy lực còn có vượt qua tưởng tượng của hắn, quá mạnh ngũ tinh Vũ Hoàng đỉnh phong, bây giờ đang ở Trần Phong trước mặt căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, không chịu nổi một kích, một đao liền có thể miểu sát.